trước bút tích Thích Đại Lang, khắc mấy chữ đại thù phải báo, lấy cái chết chuộc tội lên tảng đá. Kết quả sự việc trái với ý muốn ban đầu, làn sương mù thứ hai này vẫn không thể chịu đựng được một hiệp dưới ánh mắt sắc bén như dao của Tần Lâm, đã bị vỡ tan tành, thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ, để lộ ra chân tướng mà Cố Hối Minh dùng trăm phương ngàn kế cố gắng che giấu. Sắc mặt Cố Hối Minh đỏ bừng, thở hồng hộc giống như dã thú bị thương, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Lâm, bại trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Thật ra thì lúc ở Hữu Cung Kiều, ta đã cảm thấy có thể lần này không trốn thoát lòng bàn tay của ngươi. Ngươi cũng tự biết mình, vậy vì sao lại rơi vào nông nỗi này? Tần Lâm nhìn hai chữ hiếu thuận trên bảng sơn đen thiếp vàng treo trong đại đường Cố gia, lại nở một nụ cười giễu cợt. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch mới vừa phục hồi tinh thần lại, cùng nhau kêu to, giỏi cho tên nghiệt chủng, chỉ vì địa vị gia chủ mà gây ra tội ác tày trời như vậy. Đường Kính Đình giận đến mặt đỏ tới mang tai, lấy đệ thí huynh, nhân luân thảm biến, quả thật là nỗi nhục của sĩ Lâm Quỳnh Châu, nỗi nhục của sĩ Lâm Lĩnh Nam. Hải Thủy không nói nửa lời, chỉ lắc đầu thở dài không dứt. Trước kia lão rất có hảo cảm với Cố Hối Minh, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có thể coi là mắt mình bị mù, đã nhìn lầm người. Cố Hối Minh đột nhiên bật cười to, nỗi nhục của sĩ Lâm, nhân luân thảm biến. Ha ha ha, Đường Chi Phủ ngài thật biết nói đùa. Đúng, ta thí huynh, bất quá nói đến nỗi nhục của sĩ Lâm còn có người xếp hạng trước cả ta. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, muốn xông lên che miệng Cố Hối Minh, nhưng Cố Hối Minh chợt trừng mắt, dáng vẻ y như đã hóa điên, khiến cho hai người bọn họ bị dọa sợ tới nỗi lui về phía sau hai bước. Đường Kính Đình gần giọng nói, Cố Hối Minh, ngươi nói như vậy là có ý gì? Cố Hối Minh khẽ cắn răng, không nói tiếng nào, ngửa mặt nhìn hai chữ hiếu thuận treo cao trên linh đường, chỉ cười lạnh không ngừng. Quan nhân giết chết đại lão gia cũng là vì thiếp thân. Nhị nương tử đã từ phía sau đi ra không biết từ lúc nào, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run lẩy bẩy, ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm Cố Hối Minh. Rốt cục sắc mặt Cố Hối Minh thay đổi, Như Bình không để ý đến y, vén áo thi lễ mọi người, chuyện đã tới nước này, thiếp thân cũng không cần giấu giếm gì nữa. Đại lão gia hoang đường vô sỉ, ngay cả em dâu cũng không chịu buông tha, mượn phương diện làm ăn đẩy Hối Minh đi, tìm cơ hội muốn làm ô nhục thiếp thân. Sau đó thiếp thân lấy cái chết ép buộc, lão mới chuyển chủ ý sang Thích Tần Thị, nhưng sau khi Thích Tần Thị đi rồi, lão vẫn tiếp tục buông lời chọc ghẹo thiếp thân. Bạch Sương Hoa phát ra tiếng thở dài sâu kín, từ ngày lẻn vào Cố phủ nhìn thấy tình hình, nàng đã sinh lòng nghi ngờ, không nghĩ tới tội ác đang nhất diễn ra ở bên cạnh mình, rốt cục hiện tại đã được chứng thật, tâm trạng nàng hết sức không vui. Tần Lâm cầm tay nàng siết chặt, cũng phát ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng. Hải Thủy cùng Đường Kính Đình đều cả kinh trợn mắt há mồm, không nghĩ tới Cố gia là danh môn sĩ Lâm Quỳnh Châu, lại sinh ra thảm kịch thảm tuyệt nhân luân như thế. Hai người không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía hai huynh đệ Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch. Thần sắc huynh đệ Cố gia hốt hoảng, ánh mắt lén lút tránh né, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, không dám phản bác lời của nhị tẩu Như Bình. Thấy dáng vẻ bọn họ như vậy, Hải Thủy đã hiểu ra hết thảy. Cho dù là huynh đệ Cố gia không phải là tòng phạm của Cố Khắc Độc, chắc chắn cũng có hiểm nghi biết chuyện mà không báo, dung túng bao che. Mà nghiệt chủng Cố Hối Minh và thê tử Như Bình phải chịu khuất nhục ở Cố gia thế nào, không cần nói cũng biết. Cố Hối Minh, ôi Cố Hối Minh, ngươi thật là hồ đồ. Hải Thủy vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa tức giận, râu bạc run giọng nói, cho dù là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vì sao ngươi không cáo đến Đường Chi Phủ? Chẳng lẽ lão phu và Đường Chi Phủ không thể chủ trì công đạo cho ngươi sao? Ngươi lại phạm vào tội nghiệt giết người hại mạng như vậy, thật là hồ đồ. Đường Kính Đình cũng tỏ ra khổ sở nói, ôi, vụ án liên quan tới danh dự cá nhân như vậy, có thể bí mật xét xử ở nhị đường, bản quan sẽ làm hết sức để không truyền ra ngoài, Cố Hối Minh lại liều mạng làm càn như vậy. Cố gia đứng đầu trong sĩ Lâm Quỳnh Châu, hiện tại gây ra chuyện tày trời như vậy, thành tích giáo hóa mục dân của bản quan coi như mất sạch không còn. Bạch Sương Hoa hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lạnh như băng lóe lên ngọn lửa, khóe miệng khẽ nhếch khinh thường. Hừ, các ngươi thật sự không biết, hay là biết mà vẫn giả? Bộ hồ đồ. Tần Lâm nhìn nàng lắc đầu một cái, bây giờ cũng không cần phải nói gì cả, sự thật chính là sự châm biếm trào lộng tuyệt hảo. Cố Hối Minh cau mày, đôi môi giật giật, sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn Hải Thụy, hồi lâu sau mới cười khổ nói, Hải Thanh Thiên, tiểu nhân còn nhớ ngài từng nói qua, phạm sự án nghi nan trong hai bên nguyên bị cáo ắt phải sự ép một bên, thay vì sự ép huynh, không bằng sự ép đệ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại giống như sấm nổ giữa trời quang, chấn động Hải Thụy hồn phi phách tán. Lão lập tức ngây người ra tại chỗ, đôi môi run rẩy kịch liệt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Vì duy trì cương thường lễ nghĩa, vì bảo vệ lời dạy nho gia huynh hữu đệ cung, Hải Thụy đã đưa ra tiêu chuẩn định sẵn, thay vì sự ép thúc, không bằng sự ép đệ, thay vì sự ép huynh, không bằng sự ép đệ từ trước, cho là làm như vậy có thể duy trì trung hiếu nhân nghĩa, có thể chỉnh đốn thời thế lòng người. Nhưng Hải Thụy ngàn vạn lần không nghĩ tới, chính là tiêu chuẩn định sẵn này đã làm cho Cố Hối Minh hoàn toàn mất đi lòng tin với lão và đệ tử Đường Kính Đình, gây ra hai vụ án đẫm máu. Xét từ một góc độ nào đó, chính là đạo học cương thường việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thay vì sự ép huynh, không bằng sự ép đệ vân vân, đã thúc đẩy xảy ra huyết án này, đạt tới cực điểm thảm tuyệt nhân luân. Sự thật huyết án Cố phủ đã chứng minh tiêu chuẩn định sẵn là sai lầm, lễ nghĩa cương thường mà Hải Thụy hết sức muốn duy trì rốt cục lại bị chính tay lão phá hoại. Lão tiên sinh chỉ cảm thấy cổ họng chợt ngọt, thân thể lảo đảo ngã xuống. Lão sư, lão sư. Đường Kính Đình kinh hô thất thanh, nhanh chóng đỡ lấy Hải Thụy. Đám tùy tùng phủ nha bấm nhân trung, xoa huyệt thái dương cho lão, rất lâu sau mới từ từ tỉnh lại. Sau khi Hải Thụy tỉnh lại lập tức nhìn chằm chằm Tần Lâm, đôi môi mấp máy không nói nên lời, sắc mặt nóng nảy mà áy náy. Tần Lâm nắm tay lạnh như băng của Hải Thụy, vỗ nhẹ nhẹ, Hải lão tiên sinh, lão muốn nói gì, ta đã hiểu. Trước tiên người xử án phải giữ vững tâm mình, không để bị ngoại vật làm động, như vậy mới có thể chấp pháp công bình, không thiên vị bất kỳ bên nào. Đây gọi là trong lòng có thiện niệm. Còn nếu lão muốn đưa những thứ ngoài công chính ra vào trong quá trình xét xử, dùng giàu nghèo, trưởng ấu, tôn ti, để thiết lập định kiến ban đầu, kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hải Thụy ra sức gật đầu một cái, Đường Kính Đình hít mắt như có điều suy nghĩ, hai thầy trò này cũng không phải là hạng người ngu ngốc ngoan cố, thậm chí có thể coi là quan tốt trong thời này. Sau khi phá giải được chấp niệm trong lòng, nhất thời trước mắt thông suốt sáng sủa. Mấy ngày sau, sĩ Lâm Quỳnh Châu còn chưa khôi phục như cũ từ sau chấn động huyết án Cố phủ, như đã đoán trước, chiếu lệnh mong đợi đã lâu rốt cục cũng đến, Trương Tứ Duy, Nghiêm Thanh, liên danh thượng tấu, triều đình khôi phục đại thanh quan Hải Thụy, thăng làm hữu đô ngự sử Nam Kinh. Đô ngự sử chính là đại quan chính nhị phẩm, với danh vọng của Hải Thụy e rằng triều đình sẽ còn trọng dụng thêm một bước nữa. Người trong sĩ Lâm Quỳnh Châu nhất thời ào ào chen chúc về phía chỗ ở Hải Thụy, chúc mừng lão từng bước lên cao, lại bị hai nàng thiếp thất dùng lời lẽ khéo léo cự tuyệt, ngăn lại ngoài cửa. Lão sư cần gì làm như vậy? Trong thư phòng, Đường Kính Đình cười khổ không thôi. Hải Thụy cầm bút viết tấu chương như bay, cho đến khi viết xong chữ cuối cùng mới ném bút sang bên, cười nói, lão phu có mặt mũi nào đi làm hữu đô ngự sử? Năm đó Giang Lăng tướng công nói không sai, lão phu là cỏ xanh vạn năm, chỉ có thể ngạo xương tuyết mà không thể làm giường cột. Tài Tần Lâm hơn xa lão phu, nếu triều đình sử dụng thích đáng, chắc chắn sẽ là tường thành của quốc gia, lợi khí để chu lục gian tà. Thà rằng lão phu không làm hữu đô ngự sử, cũng phải bảo cử hắn phục hồi chức quan như cũ. Không gì đẹp hơn trốn nhân gian vào tiết tháng tư. Phong cảnh bình nguyên hoa Bắc Kinh sư xuân về rạng rỡ. Bên trong phủ đệ Tần Lâm nằm ở hẻm thảo mạo, hoa tươi đua nhau khoe sắc, gió xuân thổi lất phất dương liễu tung bay, trên không hồ nước có một đôi én đang bay. Từ Tân Di dùng khăn gấm thêu hình khổng tước ngậm châu buộc trên đầu, thân mặc dáng sa cung trang duỗi đôi chân dài ra không. Có chút hình tượng gì, Đường Hoàng ngồi trên một tảng thái hồ thạch, tay nàng cầm con cờ trắng rất lâu vẫn không hạ xuống. Trợn tròn mắt hạnh, xuất thần nhìn đôi én đang trao liệng trên trời. Trương Tử Huyên cầm con cờ màu đen, gõ bàn một cái. Này, tới phiên tỷ đó. Thiên Kim tướng phủ vận một bộ đồ tang màu trắng, có câu nói nữ tử mặc hiếu phục càng thêm xinh đẹp, càng làm nổi bật khí phái như ngọc của nàng. Sau khi trở lại nhà ở Kinh Sư, sống chung với Tử Tân, Di, Thanh Đại, nàng đã dần dần khôi phục lại sau cảm giác thất trí khi trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, vò giấm sơn tây có lúc đau đớn sẽ mang lại lực lượng hùng mạnh hơn nữa. Dường như Trương Tử Huyên hiện tại cười nhiều hơn trước. Nhưng trong lúc vô tình, nụ cười nàng toát ra vẻ nghiêm túc trầm ổn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Sách trong thư phòng nàng, tứ thư ngụ kinh và điển tịch đại nho Tống Minh đều bị ném vào góc. Chỉ cần đọc tên sách mà đêm đêm nàng hay trong đèn đọc là có thể hù dọa đám tiên sinh Hàn Lâm Thấm Nhuần Bát Cổ Văn và Tam Cương Ngũ Thường trong đầu gần chết, Trường Đoàn Kinh, Quỷ Cốc Tử, Trúc Thư Kỷ Niên, Lữ Thị Xuân Thu. Những bộ sách bí ẩn tương truyền này lật nghiêng toàn bộ lịch sử đã được người đời quen thuộc. Tam Đại Thánh Vương Nghiêu Thuấn Vũ cũng không phải là nhường ngôi một cách thuận hòa êm đẹp, mà quá trình truyền thừa đế vị tràn đầy âm mưu quỷ kế. Nhân vật nho gia được sùng bái như thánh hiền Chu Công Đán lại không khác Vương Mãng, Tào Tháo về bản chất. Chiến quốc thất hùng tranh bá, không chỗ nào là không dùng gian kế đối phó nhau. Từ Tân Di vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, Trương Tử Huyên gõ vào bàn cờ lần nữa, nàng mới giật mình tỉnh lại. A, đến phiên ta rồi sao? Ha ha, sáng nay dậy sớm tới Tây Sơn đua ngựa, cho nên có hơi phân thần. E rằng không phải là vì thức dậy quá sớm, mà là nhìn thấy đôi én kia cho nên trong lòng có cảm ngộ. Trương Tử Huyên mím môi khẽ cười. Nước da bánh mật của Từ Tân Di đỏ ửng lên, bĩu môi nói, hừ, chẳng lẽ muội không nhớ tên kia sao? Ôi, chỉ có Tiểu Thanh Đại ngốc nghếch mới vô tư như vậy. Một chàng tiếng cười như chuông bạc từ đối diện ao nước truyền tới. Thanh Đại và A Sa đang đá cầu, giáp ất bính đinh xếp thành bức tường người đứng ở chính giữa, cầu lông gà bay qua bay lại trên đầu các nàng. Thanh Đại mặc tiểu sam màu lam viền hoa, mái tóc búi cao dùng một chiếc đũa xiên ngang, sắc mặt hồng hào, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Giọng Từ Tân Di hơi lớn, bị Thanh Đại nghe được, nàng đá cầu sang cho Tiểu Đinh, sau đó cất bước khoan thai đi tới. Hì hì, có người nói xấu sau lưng muội. Này, muội thật sự không nhớ Tần ca ca ư? Từ Tân Di liếc nàng một cái. Thanh Đại cắn cắn đôi môi mọng, thành thật nói, nhớ chứ. Bất quá Tần ca ca nói chúng ta nên vui vẻ ở nhà chờ huynh ấy, cho nên dù là muội rất nhớ hắn, cũng phải sống thật vui vẻ. Muội thật sự nghe lời hắn ư? Từ Tân Di bĩu môi, chợt mắt hạnh đảo tròn, kéo Thanh Đại ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng dụ dỗ, muội có muốn ra biển không? Có muốn đi xem phong cảnh phương Nam? Có muốn đi tìm Tần ca ca của muội không? Kim Yêu Tinh có thuyền, đại phụ như muội chỉ cần lên tiếng nói, nhất định à sẽ không từ chối. Trương Tử Huyên mỉm cười một tiếng, Từ đại tiểu thư thật đúng là không an phận. Thanh Đại còn chưa kịp đáp, Từ Văn Trường bước chân vội vã đi tới, sau lưng lão là ba tên quản gia, mỗi tên ôm một cái hộp lớn. Ba vị phu nhân, Tần trưởng quan nhờ Ngũ Phong Hải Thương gửi thư tay. Từ Văn Trường lệnh cho quản gia đặt lễ vật xuống, sau đó cho bọn họ lui ra. Là gì vậy? Thanh Đại còn chưa hết tính ngây thơ, lòng hiếu kỳ nặng nhất, vội vàng đi tới mở nắp hộp ra. Trong hộp thứ nhất là một thanh bảo kiếm hình rắn vô cùng sắc bén. Mắt hạnh Từ Tân Di sáng ngời, lập tức chộp vào tay, tiện tay chém hờ vài cái, thanh âm vun vút sắc bén kinh người. Lại xem giấy ghi chú ngắn gọn trong hộp, nói rằng đây là xà hình kiếm do thổ dân trên Nam Dương đảo dùng bí pháp luyện chế. Mở hộp thứ hai ra, là chân châu mài thành bột phấn, đen như mực. Đây là quà tặng cho Trương Tử Huyên, giúp nàng vẽ tranh sẽ đẹp hơn không ít. Cho đến khi mở hộp thứ ba ra, Thanh Đại mới tìm được quà của mình, đó là một ít thực vật vùng nhiệt đới kỳ quái, hải mã khô, sao biển. Hì hì, có lẽ tương lai Thanh Đại có thể viết một quyển hải ngoại bản thảo thập di. Thanh Đại le lưỡi một cái, nụ cười vô cùng khả ái. Từ Tân Di vội vàng xúi dục nàng, vậy thì càng nên đi Quỳnh Châu, nghe nói thời tiết Quỳnh Châu đảo nóng bức, khác xa Trung Nguyên, nói không chừng có thể tìm được rất nhiều dược liệu quý hiếm. Hơn nữa dọc trên đường đi ngang qua Mơ Cao, ở đó có người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, trong tay bọn họ nhất định có không ít dược vật bên kia đại dương. Khụ khụ. Từ Văn Trường ho khan hai tiếng, nếu là muốn đi Quỳnh Châu tìm Tần trưởng quan, vậy thì không cần. Mới vừa rồi Trương Tiểu Công Công trong cung đưa tin cho hay, có hai đạo tấu chương liên quan tới Tần trưởng quan đã tới kinh sư. Trương Tử Huyên đang nghịch bột chân châu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe tinh quang. Từ Văn Trường cho biết chi tiết, đạo tấu chương thứ nhất là bá hộ Mạc Chí Cao bá hộ sở Quỳnh Châu dâng lên, đạn hạc Tần Lâm thân bị cách chức vẫn không biết hối cải, mượn ơn vua ngày trước hoành hành bất pháp, công khai dùng cửu long ngọc đái ngự từ, tội danh khi quân phạm thượng. Đạo tấu chương thứ hai lại là của đệ nhất thanh quan Đại Minh hơn 200 năm, Hải Thủy Hải bút giá dâng lên, từ đi chức hữu đô ngự sử Nam Kinh, đồng thời bảo tấu Tần Lâm phục hồi nguyên chức. Thanh Đại và Từ Tân Di nghe vậy nửa vui nửa buồn. Hai đạo tấu chương hoàn toàn trái ngược. Dĩ nhiên danh tiếng Hải Thủy lớn hơn Mạc Chí Cao nhiều lắm, nhưng chính cục trong triều bất lợi đối với Tần Lâm, không biết rốt cuộc sự thái sẽ phát triển như thế nào. Trương Tử Huyên không chút nghĩ ngợi, liền cười lạnh nói, chuồn chuồn lay cột đá không biết lượng sức mình, Mạc Chí Cao chỉ là một bá hộ nho nhỏ cũng dám dính vào, nhưng chỉ cần Trương Tứ Duy còn chưa mê muội, nhất định đạo tấu chương này tới nội các sẽ bị bác bỏ. Ngược lại không biết Tần Huynh dùng pháp môn gì, có thể lừa gạt khiến cho Hải Bút Giá thà chịu từ quan cũng phải bảo tấu, thật sự không ngờ tới. Bất quá nhất định Trương Tứ Duy sẽ nghĩ ra biện pháp khác ngăn trở Tần Huynh phục quan hồi triều. Lợi hại thật. Từ Văn Trường thán phục vô cùng, lão suy đi nghĩ lại thời gian một nén nhang, mới cho ra kết luận hoàn toàn giống với Trương Tử Huyên. Ánh mắt của lão và Trương Tử Huyên trong lúc vô tình chạm vào nhau, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Trương Tử Huyên hiện tại giống như một thanh bảo kiếm sắc bén ẩn sâu trong vỏ, da tất thấy máu phong hầu. Từ Văn Trường và Trương Tử Huyên thương nghị sắp tới nên làm thế nào. Thậm chí thái độ của lão còn kính cẩn hơn cả lúc đối mặt với Tần Lâm, không dám lên mặt lão tiền bối với nàng. Thanh Đại cùng Từ Tân Di nghe vậy nghi hoặc không hiểu, thầm nói Trương Tứ Duy đối địch với phu quân, làm sao lão chịu bác bỏ tấu chương của Mạc Chí Cao. Trong phủ nội các thủ phủ Trương Tứ Duy, vị khôi thủ văn thần mới nổi lên này đang đi qua đi lại, vẻ mặt không kiên nhẫn, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiến Thành đang ngồi ngay thẳng. Đạo tấu chương này của Hải Bút Giá, thúc thời, ngươi thấy thế nào? Cố Hiến Thành chắp tay một cái, đại nhân, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Trương Tứ Duy nói tiếp, Hải Bút Giá và Trương Cư Chính cũng không phải là một đảng, thậm chí còn ghét nhau. Thế nhưng lão thả rằng từ quan cũng muốn bảo cử Tần Lâm, nhất định sau lưng chuyện này có một bí mật tày trời. Cố Hiến Thành khom mình về phía trước, kính xin đại nhân chỉ rõ. Trương Tứ Duy nghĩ ngợi nói, Hải Bút Giá nổi danh sự án như thần, Tần Lâm cũng được xưng đoán dương xét âm, mắt thần như điện, nhất định là Tần Lâm dở ra quỷ kế khuất phục Hải Thủy trên phương diện này, mới có đạo tấu chương hôm nay. Cố Hiến Thành chợt hiểu ra, đại nhân anh minh. Về phần đạo tấu chương của Mạc Chí Cao, Trương Tứ Duy cùng Cố Hiến Thành không thèm nhắc tới nửa lời. Với tính tình của Vạn Lịch Hoàng đế chắc chắn sẽ không trừng trị Tần Lâm vì chuyện này. Bởi vì cửu long ngọc đái kia là Vạn Lịch tự mình ban cho Tần Lâm, đại biểu quyền uy đế vương, không phải Mạc Chí Cao quỳ trước Tần Lâm mà là cửu long ngọc đái. Vạn Lịch mới vừa nếm được mùi vị cầm quyền, chẳng lẽ lại phản đối quyền uy của mình sao? Trương Tứ Duy và Môn Sinh đắc ý mới thu nhận của lão, hai thầy trò vắt hết óc đối phó Tần Lâm. Nhưng chuyện triệu hồi Hải Thủy quả thật kinh động không nhỏ. Khắp thiên hạ đều biết triều đình muốn khôi phục trọng dụng đệ nhất thanh quan triều Đại Minh Hải Bút Giá. Kết quả Hải Thủy từ quan bảo cử Tần Lâm ra ngoài dự đoán của mọi người. Chuyện này đã khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm, khiến cho Trương Tứ Duy trở tay không kịp. Hay là chúng ta làm cho hắn phải bận rộn mệt mỏi? Nụ cười Cố Hiến Thành lộ vẻ vô cùng âm hiểm. Trương Tứ Duy khẽ cau mày, lập tức hiểu ý của Cố Hiến Thành. Triều Đại Minh có lúc thăng quan cũng là biện pháp sửa trị người. Hôm nay thăng chi huyện Vân Nam Khúc Tĩnh, nhậm chức được 3 tháng lại thăng thông phán Bắc Trực Lệ Kế Châu. Bởi vì giao thông không phát đạt, hành hạ người ta phải buôn tẩu trời Nam đất Bắc không ngừng. Thường là mập hóa gầy, gầy ốm chết. Thậm chí có quan viên bị chính địch dùng phương pháp này làm cho phải tự sát. Bất quá nên an bài Tần Lâm đi nơi nào đây? dù ở Quỳnh Châu xa xôi vạn dặm, tên này cũng có thể gây ra động tĩnh, quả thật là khó đối phó. Trương Tứ Duy còn đang cân nhắc chợt nghe bên ngoài truyền báo, nói Vũ Thanh Bá phủ đưa tới một vò giấm sơn tây lâu năm. Vũ Thanh Bá Lý Vĩ Nguyên quán sơn tây, Trương Tứ Duy là người Bồ Châu sơn tây, có quan hệ đồng hương, hai bên thường tặng lễ vật qua lại. Một vò giấm không đáng giá bao nhiêu, Trương Tứ Duy cũng không để trong lòng, nhưng đột nhiên lão ngây ngẩn cả người, tiếp theo bật cười ha ha, thật là càng ngày càng hồ đồ, lại không nghĩ tới điểm này. Hừ, cho dù là họ Tần có bản lãnh bay trên trời chui xuống đất, cũng sẽ làm cho hắn không thể tạo nên chút gợn sóng nào. Tần phủ, Trương Tử Huyên đang khải cửu tiêu hoàn bội cầm, khúc đàn thập diện mai phục thanh âm sang sảng, toát ra khí thế sát phạt nồng đậm. Bọn thị nữ đứng nghiêm nghe lâu, tâm thần mơ hồ bị tiếng đàn chấn nhiếp. Rốt cục khúc đàn đã dứt, dư âm vẫn còn quanh quẩn. Trương Tứ Duy ôi Trương Tứ Duy, hôm nay lão rơi vào bẫy của ta, ngày sau ắt sẽ nhận lấy hậu quả. Trương Tử Huyên dùng sức khải dây đàn, tiếng đàn cao vút như tiếng kiếm ngâm. Vò giấm lâu năm sơn tây kia là Trương Tử Huyên nhờ Từ Tân Di ra mặt, nhờ Vũ Thanh Bá phủ tặng cho Trương Tứ Duy. Thế lực các phe phái trong kinh sư bắt đầu dậy sóng, có phe bảo vệ Tần Lâm, có phe muốn hại Tần Lâm. Bất quá kinh sư và Quỳnh Châu cách nhau vạn dặm, chỉ thị từ trung tâm triều Đại Minh phát ra, cho dù lấy tốc độ nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng mới có thể đến Quỳnh Châu. Trong thời gian này, sĩ lâm Quỳnh Châu hỗn loạn tận trời. Một con sóng ảo tới ba đợt, đầu tiên là nhân luân thảm biến cố phủ, tiếp theo triều đình phát tới đạo thánh chỉ quan trọng chờ đợi đã lâu, khôi phục chức quan cho Hải Thanh Thiên. Nhưng không ai ngờ được Hải Thụy lại từ quan, đồng thời tiến cử Tần Lâm, bị cách chức biếm đến Quỳnh Châu. Trong tấu chương còn nói hắn hơn xa lão, chính là giường cột quốc gia. Vốn văn võ khác đường, tính tình Hải Thụy lại vô cùng cứng rắn. Lão có thể đưa ra đánh giá cao như vậy đối với một kẻ vũ phu, quả thật đã khiến cho người không biết nội tình nghi hoặc không hiểu. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Tần Lâm cũng không để ý tới bọn cẩm y vệ bá hộ sở. Dù sao tính toán mình sẽ không ở Quỳnh Châu quá lâu, mỗi ngày hắn cùng Bạch Sương Hoa, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực du sơn ngoạn thủy khắp nơi, thậm chí ngồi thuyền lớn Ngũ Phong Hải Thương chạy đến cực nam Quỳnh Châu đảo đi dạo một vòng. Khát uống nước dừa, đói ăn hải sản nướng. Cuộc sống vô cùng tiêu dao tự tại, cũng giống như là đi tới thế ngoại đào nguyên. Ngay cả Bạch Liên giáo chủ cũng rộng mở lòng mình, thoải mái cùng Hải Âu giữa mênh mông trời biển. Hải Thụy cùng Đường Kính Đình bị Tần Lâm khuất phục, năm lần bảy lượt nhắc tới vụ án ba chiếc cầu trước mặt hắn, ý ở ngoài lời, muốn nhắc khéo thỉnh cầu hắn ra tay giải quyết vụ án hết sức nghi nan này. Hải Thụy cố chấp hiếu danh, Đường Kính Đình chú trọng làm quan, nhưng cũng không phải là hạng người ngu xuẩn vô năng. Bọn họ cũng từng nghĩ ra trăm phương ngàn kế cố gắng phá án. Tỷ như phái người âm thầm cải trang trà trộn vào thị tỉnh thu thập đầu mối, bỏ ra ngàn vàng treo thưởng cho người có thể cung cấp đầu mối, nhiều lần hỏi thăm người báo án xem thử có bỏ sót tin tức hay không, thậm chí nhiều lần khám nghiệm hiện trường phát hiện án mạng, cố gắng tìm ra dấu vết bị bỏ sót lần trước. Nhưng những cố gắng này đều rơi vào khoảng không giống như đá chìm đáy biển. Sát thủ thần bí kia như đột nhiên chui lên từ dưới lòng đất, sau đó lại chui trở vào sâu trong lòng đất, không thấy tăm hơi. Dù sao Hải Thụy cũng đã từ quan bảo cử Tần Lâm, phá án bất quá là vì bảo vệ quê cha đất tổ, Đường Kính Đình lại gấp gáp hơn nhiều. Y thân là chi phủ một phương, xảy ra vụ án nhân luân thảm biến cố ra, trách nhiệm dạy dỗ con dân coi như hoàn toàn hỏng bét. Vụ án ba chiếc cầu lại chậm chạp không bắt được hung thủ, tiền đồ trốn quan trường của y vô cùng ảm đạm. Đường Kính Đình bệnh gấp chạy cầu y loạn xạ, còn nhắm mắt đi tìm bá hộ sở cẩm y vệ Quỳnh Châu vốn không mấy coi trọng. Mạc Chí Cao vỗ ngực nói sẽ tra tìm đầu mối thay y. Ban đầu Đường Kính Đình còn vui mừng, nhưng mấy ngày kế tiếp không thấy chút tăm hơi nào, y cũng hiểu ra bất quá người ta cũng chỉ nói cho qua chuyện. Hai thầy trò Hải Thụy, Đường Kính Đình vô kế khả thi, cũng chỉ có thể quay trở lại mời Tần Lâm giúp một tay. Bất quá vụ án cố ra là Tần Lâm toàn lực điều tra phá án, vụ án ba chiếc cầu xảy ra trước khi hắn tới Quỳnh Châu một thời gian. Hai vị này cũng chỉ có thể dùng lời lẽ mềm mỏng cầu khẩn, hy vọng Tần Lâm xuất thủ lần nữa. hôm nay bọn họ lại tới ngôi biệt viện Tần Lâm ở Quỳnh Châu. Phủ Thành, quấn lấy làm phiền hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, Dư Nguyệt Thái sinh Hải Lão Tiên sinh thả Triệu Từ Quan cũng muốn bảo cử cho tại hạ. Phần cao nghĩa này Tần Mỗ bội phục vô cùng, bất quá. Tần Lâm gãi gãi đầu, thình lình đổi giọng, bất quá Tần Mỗ là nhân viên phụng chỉ giáng chức, đày đến bá hộ sở Quỳnh Châu làm việc. Hơn nữa án phát trước khi Tần Mỗ đến Quỳnh Châu, thật sự là không có lý do gì nhúng tay. Hải Thụy đỏ nét mặt già nua, Quỳnh Châu là quê nhà lão, lâu như vậy không phá được vụ án ba chiếc cầu, thể diện của Hải Thanh Thiên cũng có hơi khó chịu, chắp tay nói. Tần tiểu hữu, chưa bắt hung thủ kia giống như mãnh hổ còn trên núi, ắt sẽ còn tiếp tục làm hại nhân mạng, chúng ta há có thể ngồi nhìn bất kể. Mong rằng tiểu hữu nể mặt dân chúng Quỳnh Châu, điều tra kỹ án này, tiếp tục làm hại nhân mạng. Tần Lâm cười, sờ sờ cằm, nói đầy ẩn ý, dường như rất lâu không thấy hung phạm kia đi ra hành hung, có lẽ y sợ hãi uy danh Hải Thanh Thiên, đã thoát đi Quỳnh Châu rồi chăng? Giỏi cho tên Tần Lâm này. Dâu Hải Thụy run lên, giận cũng không được, cười cũng không được. Mặc dù lão đã từ quan bảo cử Tần Lâm, nhưng ngoài miệng Tần Lâm vẫn không buông tha người, thường đùa giỡn cùng Hải Thanh Thiên. Thử hỏi nếu như hung thủ kia thật sợ hãi uy danh Hải Thụy, vì sao gây ra ba vụ án cắt cơ quan sinh dục người liên tiếp ở Quỳnh Châu? Đường Kính Đình lại nghe ra được ẩn ý trong đó, lập tức kéo kéo Hải Thụy, thấp giọng nói. Nhắc tới cũng kỳ, kể từ khi Tần lão đệ đến Quỳnh Châu, vụ án cắt cơ quan sinh dục người không hề xảy ra nữa. Đôi mày bạc trắng của Hải Thụy nhướng lên, vuốt râu trần trờ gật đầu một cái. Quả thật như lời Đường Kính Đình, ba vụ án kia đều xảy ra trước khi Tần Lâm đến, thời gian giữa mỗi vụ án cách nhau chừng 5-6 ngày, 7-8 ngày. Nhưng từ sau khi Tần Lâm đến Quỳnh Châu, đến hiện tại đã hơn một tháng lại không có vụ án nào mới xảy ra nữa. Đường Kính Đình giữ gìn thể diện cho lão sư mình, thật ra thì trong lòng hai thầy trò đều có mối nghi ngờ. Dường như hung thủ kia không phải là sợ hãi Hải bút giá Hải Thanh Thiên, mà là sợ hãi Tần trưởng quan mắt thần như điện mới phải. Hải Thụy nửa tin nửa ngờ, run ống tay áo rộng lớn lên, trầm giọng nói, Tần tiểu hữu thật sự có nắm chắc, hung đồ kia sẽ không gây án lần nữa ư? Ta nghĩ y có chuyện quan trọng cần kíp hơn phải làm. Tần Lâm trả lời đầy ý nghĩa sâu xa. Hải Thụy hít mắt quan sát sắc mặt của Tần Lâm, nhưng đối phương vẫn tỏ ra hết sức bình thản, không nhìn ra được gì. Lão nghĩ ngợi một chút, đột ngột vái chào Tần Lâm sát đất. Như vậy Hải Mộ thay mặt dân chúng quê nhà, đa tạ ân nghĩa Tần tướng quân. Hải Lão tiên sinh cần gì như vậy, muốn giết Tần Mộ hay sao? Tần Lâm mỉm cười hai tay đỡ Hải Thụy dậy. Hải Thụy lại càng không nói nhiều, kêu Đường Kính Đình cáo từ rời đi. Lão sư, họ Tần không hề hứa hẹn một lời nào. Đường Kính Đình nhỏ giọng nhắc nhở. Hải Thụy cười mà không nói. Tần Lâm nhận lão vái chào cũng đã là đưa ra cam kết. Trước đó Tần Lâm phá được vụ án thảm tuyệt nhân luân Cố gia, Hải Thụy bảo cử hắn phục hồi nguyên chức, coi như là hòa nhau. Lần này Tần Lâm chịu xuất thủ lần nữa, Hải Thụy không biết lấy gì báo đáp, chỉ có vái chào mà thôi. Bên trong khách sảnh mà bọn họ vừa nói chuyện, giọng lạnh lùng của Bạch Sương Hoa đột nhiên vang lên. Hải Lão Nhi tính toán thật tài, chuyện của quan địa phương lại giao cho ngươi. Tần Lâm u oán nhìn nàng một cái, này, không nên xuất hiện vô thanh vô tức như vậy có được hay không? Nàng có biết đột nhiên đi tới sau lưng người khác nói chuyện, hết sức dọa người hay không? Giáo chủ đại nhân đã luyện đến cảnh giới thần quang nội chiếu, đi bộ không gây ra một chút thanh âm nào. Lục Viễn Trí cùng Ngưu Đại Lực cười cười nháy nhó với nhau. Câu nói vừa rồi của giáo chủ ma giáo có vẻ như lo lắng quan tâm cho Tần trưởng quan. Khụ khụ, Tần Lâm ho khan mấy tiếng, trợn mắt nhìn hai người e sợ cho thiên hạ bất loạn, nghiêm nghị nói, thật ra thì ta nghi ngờ, chuyện này không tránh khỏi liên quan với bản thân mình, cho nên mới đáp ứng. Ý của ngươi là? Bạch Sương Hoa khẽ cau mày liễu, lúc nàng ngưng thần suy tính vấn đề, sắc mặt lạnh lùng như băng giá có hơi giãn ra, lộ ra nét đẹp đặc biệt động lòng người. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, ta nghĩ kẻ hạ độc ta trong tiệc mừng thọ Cố gia, có lẽ có mối liên quan nào đó đến vụ án ba chiếc cầu. Nguyên nhân chính Bạch đại giáo chủ nàng đã từng nói. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực trợn tròn đôi mắt. Hay thật, hai người này lén lút bàn tính với nhau che giấu chúng ta, thật là quá đáng. Ta từng nói qua ư? Bạch Sương Hoa không hiểu gì cả, bất quá nàng là giáo chủ ma giáo chấp trưởng mấy chục vạn giáo chúng, nghe lời của Tần Lâm chỉ cần hơi suy tư một chút, lập tức nghĩ ra, đúng, ta từng nói ra tính thu thập kinh nguyệt thiếu nữ luyện chế đan dược cũng là một loại pháp môn thái sinh. Thì ra là có chuyện như vậy, hừ, Ngụy Triều Ngụy Đế truyền lưu di độc đến nay còn đang làm hại dân chúng. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực vẫn trợn tròn mắt không hiểu ra sao, tên mập gãi đầu nói, Tần ca, các ngươi đang nói gì vậy, vì sao chúng ta nghe không hiểu? Tần Lâm khẽ mỉm cười, người nào muốn ta vĩnh viễn không về được kinh sư, tốt nhất là chết trên Quỳnh Châu đảo này nhất. Vậy thì nhiều lắm. Lục Viễn Chí cười hắc hắc xấu xa, giơ đầu ngón tay ra đếm, Trương Kình Trương công công, Lưu Thủ Hữu Lưu đô đốc, Trương Tứ Duy thủ phụ đại nhân, Nghiêm Thanh, phía dưới còn có một đống cặn bã như Cố Hiến Thành. Quả thật là nhiều không đếm xuể. Trong số này người muốn đưa Tần Ân Công vào chỗ chết nhất, hẳn là Trương Kình. Ngưu Đại Lực không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói ra đều đúng vào chỗ mấu chốt. Lưu Thủ Hữu tranh quyền cùng Tần Lâm, bất quá bây giờ Lưu Đô Đốc nên đề phòng Lạc Tư Cung và Trương Tôn Nghiêu, Tần Lâm ngược lại không còn là đối thủ thiết yếu của y. Trương Tứ Duy là nội các thủ phụ, Nghiêm Thanh là lại bộ thượng thư, cố nhiên bọn họ là chính địch với Tần Lâm, nhưng Tần Lâm là Cẩm Y Vũ Thần, sẽ không uy hiếp trực tiếp được bọn họ. Hơn nữa bọn họ lật đổ Giang Lăng Đảng, được Vạn Lịch Đế tin sùng, ít nhất trong thời gian trước mắt, địa vị vô cùng vững chắc. Đương nhiên đám chuột nhắt Cố Hiến Thành cũng oán hận Tần Lâm rất sâu, nhưng vẫn chưa có thực lực vươn tay tới Quỳnh Châu. Duy chỉ có Trương Kình, cừu hận với Tần Lâm không phải là ngày một ngày hai, đồng thời mấu chốt nhất chính là y và Trương Thành tranh đấu tương đối kịch liệt. Tần Lâm còn là một đồng minh quan trọng nhất của Trương Thành. Tên mập vỗ đùi một cái, khá khen cho Trương Kình lão tiểu tử. Lúc đánh đình trượng bên ngoài ngõ môn đã muốn hại Tần ca, lần này nhất định là y phái người tới rồi. Tần Lâm cười cười, thở ơ nói, Trương Kình tưởng bờ, ta bị cách chức đến Quỳnh Châu, y bèn thừa dịp ta bệnh muốn lấy mạng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, thật thật giả giả chỉ bất quá Tần Lâm là bệnh thật hay là giả bộ bệnh, Trương Kình có thể nhìn ra hay không? Ngưu Đại Lực cười lạnh một tiếng, Trương Kình là bình bút thái giám ti lễ giám, quyền thế cực lớn ở nội đình, nhất định y đã phái thân tín tới làm chuyện này. Trương Kình là một thái giám chết bầm, thân tín của y hơn phân nửa cũng là một thái giám chết bầm, hơn nửa tính tuổi tác, bọn Trương Kình cũng vào cung vào năm Gia Tĩnh. Lục Mập nói bổ sung, Tần Lâm nói tiếp theo, Gia Tĩnh đế có tiểu kê kê, có thể thu thập kinh nguyệt thiếu nữ luyện chế đan dược. Tên thái giám bị này di độc làm hại cũng muốn chơi trò thái sinh, nhưng y không còn tiểu kê kê, cũng chỉ có thể lấy tiểu kê kê người khác. Kinh sư là ở dưới chân thiên tử, y không dám làm càn, nhưng được phái tới địa phương Quỳnh Châu xa xôi này, trời cao hoàng đế xa, vừa hay có thể làm cả chuyện công lẫn tư. Bạch Sương Hoa ửng đỏ mặt phấn, hừ một tiếng, cái gì tiểu kê kê, nói thật khó nghe, lại không nhịn được lên tiếng phụ họa, đúng. Chúng ta đi thuyền, tuy mau, nhưng trì hoãn ở Nguyệt Cảng, lại còn chạy ngược về phía lưu cầu Nhật Bản. Bọn họ tới trước chừng một tháng, nghe nói chúng ta còn chưa tới, nên không nhịn được xuất thủ gây án. Vậy làm sao quăng một mẻ lưới tóm gọn bọn người này? Tất cả mọi người đều nhìn Tần Lâm, dẫn xà xuất động. Tần Lâm cực kỳ cả quyết, làm thế nào dẫn xà xuất động? Tần Lâm cười xấu xa nhìn Bạch Sương Hoa. Giáo chủ đại nhân nhất thời ngơ ngác không hiểu, chợt nhớ ra tình cảnh đóng giả thích Tần thị ở phủ nha ngày trước, các huynh đệ dưới quyền Tần Lâm bắt đầu điên cuồng truy hoan không giới hạn. Lục Viễn Chí bao cả Tứ Hải lâu có tay nghề làm mì sợi số một Quỳnh Châu, sơn hào hải vị mang lên dồn dập, ăn đến nỗi miệng đầy mỡ, bụng tròn căng. Ngưu Đại Lực mỗi ngày đổi 10 tử quán, dốc từng bình rượu dừa, hầu nhi nhưỡng, lộc quy tử, uống ừng ực. Đám cẩm y quan giáo còn lại cũng khoác vai nhau vui vẻ ra ra vào vào đổ trường thanh lâu liên. Hồi, ăn chơi cực kỳ phóng túng. Các huynh đệ đến Quỳnh Châu đã một tháng, cũng có không ít người biết bọn họ. tỷ như bộ đầu phủ nha Lý Đại Trùy không nhịn được tò mò, bèn lén lút hỏi bọn họ vì sao đột nhiên tỏ ra phóng túng như vậy. Ngưu Đại Lực nấc một cái, mắt nhập nhèm nói, trưởng quan nhà ta nhờ Hải Thanh Thiên bảo tấu, hắn là đại viên bị cách chức, chỉ cần bảo cử là có thể khôi phục, ta còn có thể ở Quỳnh Châu được mấy ngày, sắp sửa trở về kinh sư. Các huynh đệ hãy tranh thủ tìm vui đi thôi. Lại hỏi Lục Viễn Chí, y xoa xoa cái bụng tròn căng, thịt béo trên mặt run lên vì cười. Ha ha, vì sao chúng ta bỏ quan chức đi theo Tần ca đến Quỳnh Châu chịu khổ? Bởi vì đoán chắc hắn sẽ được vừa bảo cử lập tức khôi phục. Lý ca, không phải là huynh đệ nói suông, hiện tại ngươi còn có thể gặp được Tần ca ta, đến khi chúng ta trở về kinh sư, còn muốn thấy mặt hắn vậy thì khó như lên trời. Đúng, đúng vậy. Lý đại chỉ khom mình kính cẩn, càng kín cẩn gấp bội phần trước mặt đám cẩm y quan giáo này. Lễ cũ của quan trường Đại Minh, điều chuyển quan viên phải theo từng cấp một. Tỷ như nhị phẩm đô chỉ huy sứ phạm sai lầm, xuống làm bá hộ, vậy phải thăng dần lên thiên hộ, chỉ huy đồng chi, chỉ huy sứ. Không chết cũng phải lột một lớp da. Ngược lại đại quan bị cách chức hoặc là từ quan hồi hương, tỷ như Tần Lâm, Hải Thụy, thoạt nhìn không có gì, thật ra thì chỉ cần nhờ cao quan trong triều bảo tấu, triều đình chuẩn cho là có thể phục hồi nguyên chức. Đây gọi là vừa bảo cử lập tức khôi phục. Thiên hạ đều biết danh Hải Thụy Thanh Thiên, Vạn Lịch, Trương Tứ Duy có chỗ phải nhờ cậy, nhưng lão nhân thà rằng từ quan không làm cũng muốn bảo cử Tần Lâm, vừa bảo cử lập tức khôi phục, có gì là khó. Huống chi ở Quỳnh Châu phủ trời cao hoàng đế xa, mọi người cảm thấy Hải Thụy Hải Thanh Thiên đã là đại quan triều đình vô cùng ghê gớm, hẳn triều đình ngàn vạn lần sẽ không bác bỏ bảo cử của lão. Lý Đại Trùy kính sợ có thừa. Dù sao y chỉ là tổng bộ đầu phủ nha bất nhập lưu, nhưng người trong sĩ lâm Quỳnh Châu nghe thấy tin này đều cười đến trẻo quay hàm. Lúc họ Tần kia mới tới Quỳnh Châu, ngược lại cũng có mấy phần khí thế phong mang tất lộ, làm cho người cảm thấy hắn không phải là vật trong ao. Nhưng không nghĩ tới hắn mới vừa được bảo cử đã trở nên đắc ý vong hình, quả nhiên là xuất thân vũ phu, khí lượng hẹp hòi, không biết khiêm tốn chút nào. Trong tòa mật thất cuối cùng nha môn bá hộ sở Quỳnh Châu, toàn bộ cửa sổ đều đóng, nóc phòng bằng gỗ cũng đã có tuổi, cho dù là dưới mặt trời giữa trưa, bên trong mật thất lại âm u lạnh lẽo. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Bùi Kính và người áo xám đang nhìn nhau, ánh mắt bọn họ âm u giống như quỷ hỏa, âm hiểm độc ác. Cho dù là cẩm y bá hộ Mạc Chí Cao cũng cảm thấy toàn thân trên dưới rất không được tự nhiên, giống như là sống cùng rắn độc ở trong một nhà. Y không thoải mái uốn éo thân mình, hậm hực nói, Tần Lâm cũng không tới bá hộ sở ta điểm danh, ngày ngày tiêu dao khoái hoạt, mặc cho đám thủ hạ đáng chết kia truy hoan hưởng lạc, quả thật há quan không tìm được cơ hội. Sắc mặt tái nhợt của Bùi Kính thoáng hiện sắc xanh, kéo dài giọng sắc bén chói tai, hừ, nhà ta biết rõ tên này ở kinh sư đã quen kiêu ngạo phô trương, mới vừa bị cách chức có điều thu liễm, bây giờ ngựa quen đường cũ cũng hợp tình hợp lý. Người áo xám đột nhiên nhìn chăm chú vào Mạc Chí Cao, thanh âm khàn khàn khó nghe, ngươi nói truy hoan hưởng lạc ư? Thái độ đối phương như vậy rõ ràng không coi một tên bá hộ cẩm y vệ như Mạc Chí Cao ra gì, nhưng y cũng không dám thất lễ, vội cười bồi đáp, tên này mặc cho thủ hạ ra ngoài truy hoan hưởng lạc, bản thân hắn ẩn trong ngôi viện của Ngũ Phong Hải Thương, mấy ngày gần đây cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà. Bùi Kính có vẻ phiền não, hậm hực nói, sớm biết như vậy, mấy ngày trước thừa dịp hắn du sơn ngoạn thủy nên ra tay, cũng còn tốt hơn bây giờ không chạm được hắn. Mạc Chí Cao thử hỏi thăm dò, hạ quan nghe nói tên Tần Lâm kia có sức mạnh địch lại vạn người, Bùi công công cùng Hàn trưởng quan. Người áo xám họ Hàn, đại danh Độc Phong, ngọn núi cô độc. Bất quá người khác cũng gọi y là Hàn Độc Phong, ong độc, là một cao thủ ám sát bên trong 12 giám 4 ti 8 cục. Thủ đoạn hạ độc và ám sát của y xuất quỷ nhập thần, rất được Trương Kình nể trọng. Nghe Mạc Chí Cao đặt câu hỏi, y phát ra tiếng cười giống như tiếng rắn rít lên the thé. Tần Lâm bước chân ngưng trọng, thần thái sáng láng, nhưng ta đã từng quan sát qua, hắn thân nặng thể trọng, cơ cấu gân cốt không phải là người đã luyện qua võ công, nhiều nhất chỉ là tu luyện pháp môn cường thân kiện thể gì đó, khí lực mạnh mẽ hơn người thường, tinh thần cũng cường kiện hơn. Buồn cười thứ người như thế cũng có thể chờ thành dũng sĩ tay không ngăn voi cứu giá, quả thật chỉ có hư danh. Hàn Độc Phong bình thời nói rất ít, nhắc tới Tần Lâm lại nói một hơi nhiều như vậy, có thể thấy được oán niệm của y đối với Tần Lâm sâu nặng tới mức nào. Dựa vào cái gì thứ người như ngươi lại có thể làm tới đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, là đệ nhất dũng sĩ tay không ngăn voi cứu giá của quốc triều, mà họ Hàn ta chỉ là một cái bóng trong bóng tối. Tần Lâm quật khởi quá nhanh, ánh sáng hấp dẫn tuấn kiệt bát phương, nhưng cũng sẽ đưa tới yêu ma quỷ quái ganh tị. Bất quá có câu nói thật hay, không bị người ganh ghét chỉ là kẻ tầm thường. Tần Lâm căn bản không biết Hàn Độc Phong hận mình, cho dù là biết cũng không thèm để ý tới hận ý nhàm chán ấy. Bùi Kính có vẻ không yên lòng, lão Hàn, ngày đó ngươi hạ độc, tên tiểu tốt bên người Tần Lâm kia lại. Có lẽ người nó có được thiên phú dị bẩm, bách độc bất xâm. Hàn Độc Phong cũng có vẻ không hiểu vì sao, bất quá. Rất nhanh y lại lên tinh thần, không quan hệ, tên thân binh kia không có một chút võ công, ngưu đại lực chỉ học công phu đánh trận. Muốn ám sát họ Tần, ta có ít nhất 27 loại biện pháp, chỉ cần có thể lẻn đến bên cạnh hắn trong vòng 5 trượng. Nhưng Tần Lâm đóng cửa không ra, làm sao có thể lẻn đến bên cạnh hắn trong vòng 5 trượng. Tòa trạch viện hắn ở là Kim Anh Cơ cố ý an bài, Ngũ Phong Hải Thương có một phen bố trí kín đáo, muốn xông vào cũng không dễ dàng gì. Đáng giận ở chỗ tên này mặc cho thủ hạ ra ngoài ăn chơi đánh bạc, còn hắn lại bất động không đi. Mạc Chí Cao nghiến răng một cái vỗ bàn. Họ Tần không thích rượu, không thích đánh bạc, hắn chỉ hiếu sắc. Hàn Độc Phong tức giận nói, làm thích khách, y hiểu rất rõ ràng tính cách của mục tiêu. Hơn nữa, Tần Lâm vì cưới được ba vị phu nhân quốc sắc thiên hương, có thể xuất ra bất cứ thủ đoạn hạ lưu nào, chuyện này ở kinh sư có thể nói không ai là không biết. Nói đến hiếu sắc, gương mặt âm trầm của Bùi Kính nhăn nhúm lại. Kinh sư có quy tắc, trước mặt thái giám không thể nói chữ trứng, trứng gà phải nói tránh là kê tử. Mạc Chí Cao buồn bực, gãi gãi đầu vắt óc suy nghĩ, nếu như có người đẹp tuyệt sắc, nói không chừng thật sự có thể dẫn dụ Tần Lâm đi ra nhất cử đánh chết. Đáng tiếc Quỳnh Châu Phủ là địa phương xa xôi Hán Lê lẫn lộn, bên trong thanh lâu sở quán chỉ có mấy kỹ nữ tàn hoa bại liễu,